Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284, tập kích. Ba canh cầu đặt mua. Sáng sớm, Saoru đi vào chuồng ngựa, dắt đi đã cho ăn đến no mây mẩy lão mã. Rời đi lữ điếm, hắn thay đổi một thân sạch sẽ tinh thần người cưỡi phục. Đây là Dragon Đại Lục ở bên trên các quý tộc đi săn lúc ưa thích trang trí. Thuận tiện chuyển động, lại thêm bên hông treo thập tự kiếm, cùng trên lưng ngựa bao bọc. Thoạt nhìn hoàn toàn chính xác liền là một cái sắp đi xa lang thang kỵ sĩ. Bắc cảnh dù sao quá mức vắng vẻ, thời đại này chân chính hạch tâm vẫn là tại Dragon Vương quốc vương đô bên trong. Lại càng không cần phải nói nơi đó còn có long mộ. Saoru dự định trực tiếp đi quốc vương đại đạo, tiến đến vương đô, làm một cái tùy tính người. Tới một trận nói đi là đi du lịch, liền là đơn giản như vậy. Hắn cưỡi ngựa, cứ như vậy theo lang bảo cửa chính rời đi. Đầu tường vẫn như cũ bao trùm lấy mỏng manh tuyết trắng. Andrew cùng Max cứ như vậy đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn hóa thành điểm đen. Vì cái gì? Chỉ là một cái bình dân. Chỉ cần tìm quan trị an. Tùy tiện an cái danh nghĩa. Max nhìn chăm chú lấy Andrew. Có chút không hiểu. Hắn thấy, làm là như vậy ổn thỏa nhất. Nếu là Saoru dám phản kháng, cái kia chính là trái với Bắc Địa pháp luật. Cùng toàn bộ lang bảo là địch. Bắc cảnh kỵ sĩ đoàn liền đóng quân ở chỗ này đây. Dù như thế nào cũng chạy không thoát, mà nếu là không phản kháng bị đầu nhập hắc lao bên trong. Cái kia tùy tiện là có thể giết chết. Ở thời đại này, quý tộc nói lời liền là pháp luật, mạng người thực sự không đáng bao nhiêu tiền. Nếu như là đối phó bất kỳ một cái nào không có bối cảnh bình dân, có lẽ đầy đủ. Nhưng hắn dù sao cũng là hắc thiết cấp kỵ sĩ, còn yết kiến qua công tước. Nếu như sự tình làm lớn chuyện, người cảm thấy công tước đại nhân sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Andrew lắc đầu, Max không khỏi nghĩ đến Frank công tước Phong Bình. Vị này công tước cứng nhắc mà công chính, là loại kia chân chính, vinh dự quý tộc. Không khỏi cái trán toát ra chút lạnh mồ hôi. Cho nên biện pháp tốt nhất vẫn là để hắn bị chết lặng yên không một tiếng động. Andrew cười cười, ta sẽ dẫn bên trên trung đội của ta, ra lệnh cho bọn họ mang theo cung nỏ tuần tra. Vừa vặn bởi vì Mongfari phu nhân quan hệ, công tước yêu cầu kỵ sĩ đoàn tăng cường phụ cận trị an. Này hoàn toàn có lý do, đến lúc đó, chúng ta đi đưa hắn chặn đứng. Trực tiếp dùng đạo phỉ danh nghĩa xử tử. Mas trong lòng lạnh lẽo. Mỗi cái bắc cảnh kỵ sĩ đoàn chính thức kỵ sĩ đều có được 4 tới 5 cái tùy tùng. Bọn hắn mặc dù không phải hắc thiết cấp, nhưng cũng là thập phần cường đại bình thường kỵ sĩ. Một cái trung đội thì là có 5 vị chính thức kỵ sĩ. Cộng thêm hắn người ngoài này, còn có một cái trung đội trưởng. Chỉ là tùy tùng kỵ sĩ liền có hơn 30 người. Đầy đủ đánh một trận cỡ nhỏ chiến tranh rồi. Nhiều người như vậy, lại phối hợp tên nỏ, một cái hắc thiết cấp. Không, cho dù là thanh đồng cấp kỵ sĩ, nếu như bị kéo ở, cuối cùng chỉ sợ vẫn là sẽ chết. Hắn nhìn Andrew, cảm giác nhất định phải cao nhìn đối phương một cái. Này loại âm mưu quỷ kế. Còn có toàn lực ứng phó thái độ, thật là khiến người sợ hãi. Saoru ngồi trên lưng ngựa, không biết một trận âm mưu đã tại tiếp cận, hoặc là nói, dù cho biết cũng chỉ là thay đổi cười một tiếng. Hắn lúc này lực chú ý đã tập trung ở thanh thuộc tính thể chất lên. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, điểm kinh nghiệm bên trên 350 điểm trở nên hơi mờ. Tựa hồ trong nháy mắt tiếp theo liền muốn về không, mà 4, 3 thể chất vẫn là nguy nga bất động, phảng phất vạn năm không thay đổi hàn băng. Quả nhiên, dùng kinh nghiệm tăng lên thuộc tính, nhất được không bù mất a. Nửa ngày về sau, Saoru từ bỏ nỗ lực, thở dài một tiếng, sớm tại ngay từ đầu, hắn liền biết điểm kinh nghiệm vạn năng không chỉ có thể tăng lên kỹ năng cùng bị động, còn có khả năng trực tiếp tăng lên thuộc tính, nhưng tiêu hao liền quá kinh khủng. Tại đê giai thời điểm, tăng lên 0.1 liền muốn tiêu hao 100 điểm kinh nghiệm tả hữu. Mà khi từng cái thuộc tính đột phá max chỉ số về sau, nhu cầu càng là không ngừng tăng vọt. Cho tới bây giờ, hơn 300 điểm kinh nghiệm, liền 0.1 thể chất đều tăng lên không được. Hoàn toàn là được không bù mất. Đây vẫn chỉ là đệ tam thuộc tính thể chất. Ngẫm lại chủ thuộc tính tinh thần cùng phụ thuộc tính nhanh nhẹn, cái kia càng là làm người tuyệt vọng. Quả nhiên, dùng điểm kinh nghiệm tăng lên kỹ năng, kéo theo thuộc tính tăng lên, mới là nhất có lời phương pháp. A, tung ra ngoài linh cảm, bỗng nhiên phát giác được nguy hiểm. Vù, Saoru quay đầu đi, tránh thoát một đạo mũi tên. Sau một khắc, bừng bừng, bừng bừng, hàng loạt kỵ sĩ xuất hiện, theo bốn phương tám hướng đưa hắn bao vây. Nhân số vượt qua 40, mỗi một cái đều mặc lấy khôi giáp. Mặc dù đại đa số là khảm sắt tây giáp, nhưng cũng có 7 cái võ trang đầy đủ chính quy kỵ sĩ. Bọn hắn phần lớn khoác lên áo bào trắng, hành động ở giữa không tính chỉnh tề, nhưng tràn đầy hung hãn khí chất. Một tên kỵ cầm trong tay cờ xí màu lam, mặt cờ bên trên miêu tả lấy một đầu tái nhợt chạy sói. Bắc cảnh kỵ sĩ đoàn. Saoru nhìn chăm chú lấy cái kia 7 cái nghề nghiệp cấp kỵ sĩ, nhận ra một người quen. Mas kỵ sĩ, ngươi là đến tiễn ta sao? Mas mở ra mặt nón trụ. Bình dân Saoru, Botley, làm theo việc công tước mệnh lệnh, quét sạch chung quanh chỉ an tai họa ngầm. Chúng ta hoài nghi ngươi cùng vùng núi thị tộc có cấu kết. Lập tức cùng chúng ta hồi trở lại đi tiếp thu điều tra. Đây đương nhiên là nói láo. Hết thảy kỵ sĩ xuất phát trước liền được mệnh lệnh. Một khi đối phương giải trừ vũ trang, lập tức ngay tại chỗ giết chết. Ta theo trong mắt của ngươi thấy được cừu hận cùng ghen ghét. Có thể nói cho ta biết vì cái gì sao? Saoru dĩ nhiên không phải đồ ngốc, bất quá xuất phát từ tò mò, vẫn là đến hỏi một câu. Ha ha, có lẽ là bởi vì ngươi tuổi còn rất trẻ, khuôn mặt lớn lên so hắn anh tuấn. Ngựa của chúng ta tư tước sĩ, cho tới bây giờ đều không phải là một cái hào phóng người a. 7 cái kỵ sĩ ở giữa Andrew cười to, nói, cung nỏ chuẩn bị, tại bên cạnh bọn họ, ít nhất 10 cái kỵ sĩ nâng lên thập tự nỏ, nhắm ngay Saoru. Dù cho ngươi là tốc độ hình kỵ sĩ, tại đây loại không góc chết xạ kích hạ cũng không đường có thể trốn. Trừ phi ngươi là bạch ngân kỵ sĩ, Andrew nói, tự giới thiệu dưới, kẻ hèn Andrew, bắc cảnh kỵ sĩ đoàn trung đội trưởng, đợi đến linh hồn của ngươi bị băng quỷ kéo thời điểm ra đi, có thể đề tên của ta. Tại bắc địa trong truyền thuyết, băng quỷ không chỉ đại biểu cho thiên tai cùng khủng bố, càng nghe đồn chúng nó là tử vong người hầu, sẽ lôi kéo mỗi một cái người chết linh hồn tiến vào minh giới, nhường linh hồn của bọn hắn không thể thăng lên thần quốc. Động thủ. Mask kỵ sĩ vạch một cái tay, siêu siêu, hơn 10 chi thập tự nỏ phát ra gầm thét. Này loại cơ quan bắn ra tốc độ, cộng thêm bao vây thức không góc chết xạ kích, đủ để khiến bất kỳ một cái nào tam giai trở xuống chức nghiệp giả nuốt hận. Liền cùng chủ thế giới bên trong, nhất giai nhị giai chức nghiệp giả tuy nắm giữ một chút phi phàm năng lực, gặp được súng ống vây quét như cũ thảm đạm hơn kết thúc một cái đạo lý. Phốc phốc, từng nhánh tên nỏ đâm vào Saoru trên thân, nhưng lại tại chỗ mấu chốt bị lệch một thoáng, tại chung quanh hắn trên mặt đất vây quanh một vòng. Ai, Saoru nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nguyên bản ta đều không nghĩ thu hoạch, hết lần này tới lần khác các ngươi chủ động đưa tới cửa. Tại tay hắn bên trên, một tấm kỳ thuật thẻ bài đã hóa thành cho tàn, đây là một tấm tam giai, check đi lực trường. Tại chủ thế giới thậm chí có thể ngăn cản súng ống công kích. Ở cái thế giới này dù cho bị suy yếu, ngăn cản một chút tên nỏ vẫn là không có vấn đề chút nào. Vu sư, hắn là vu sư, kỵ sĩ bên trong, có người bỗng nhiên cao giống. Thanh âm bên trong mang theo khó mà che giấu hoảng hốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.